Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, đường về. Mẫu thân ngươi, tử vong chúa tể hơi có vẻ kinh dị nhìn Lâm Lôi một chút. Theo tử vong chúa tể, Lâm Lôi hẳn là ngay từ đầu liền cha phụ mẫu mới đúng. Trước cha phụ thân, cái này mẫu thân lại đến cuối cùng mới điều tra. Ngươi chờ một hồi, tử vong chúa tể nhắm đôi mắt lại, Lâm Lôi đáy lòng buồn vô cớ. Mẫu thân, chưa bao giờ thấy qua mẫu thân a. Tại Lâm Lôi trong trí nhớ, mẫu thân, cái từ này quá mức xa xôi, trong đầu cũng không có cái gì ký ức, thế nhưng là Lâm Lôi nhìn thấy người khác có phụ mẫu, ngẫu nhiên cũng sẽ liên tưởng đến mẫu thân mình lại là cái gì dạng? Quái. Tử vong chúa tể mở mắt ra, mục quang u lãnh rơi vào Lâm Lôi trên mặt. Thế nào? Lâm Lôi liền nói, Lâm Lôi hiện tại lo lắng nhất mẫu thân đã chết. Chung quy cùng phụ thân cùng kiều trị, ra lỗ bọn người so. Mẫu thân khi còn sống thực lực quá yếu, mặc dù linh hồn tinh khiết, có thể thực lực lại không đủ mạnh, không có tra được a. Bên cạnh bối bối không khỏi vì Lâm Lôi lo lắng, tử vong chúa tể lại là khóa lông mày, có chút tức giận nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi thế nhưng là cố ý trêu đùa ta. Lâm Lôi không hiểu, liền nói, chủ thần, ta làm sao dám trêu đùa ngươi. Chủ thần, xin mời nói cho ta, mẫu thân của ta đến cùng thế nào, nàng thế nhưng là trở thành vong linh, sống hay chết. Còn xin trực tiếp nói cho ta. Lâm Lôi đáy lòng thấp thỏm. Thế nhưng là tử vong chúa tể sắc mặt lại khó coi. Hừ, Lâm Lôi, mẫu thân ngươi căn bản cũng không có chết, không có trở thành vong linh, ngươi còn để cho ta cha. Tử vong chúa tể đôi mắt bên trong tiết ra một tia sát khí. Tử vong chúa tể đương nhiên tức giận. Lâm Lôi mới vừa rồi cùng nàng đánh cược, như Lâm Lôi mẫu thân chết, cái kia tử vong chúa tể còn có thắng khả năng. Nhưng nếu như Lâm Lôi mẫu thân căn bản không chết, cái kia tử vong chúa tể làm sao có thể tra được Lâm Lôi mẫu thân ở đâu? Không chết, còn để cho nàng tra. Theo tử vong chúa tể, Lâm Lôi căn bản chính là đang trêu đùa nàng. Mẫu thân của ta không chết. Lâm Lôi khó có thể tin. Bên cạnh bối bối cũng trừng to mắt nói, không chết, không có khả năng a. Cái kia phân lai quốc vương đã nói a, sẽ không có giả, mẫu thân ngươi không chết. Tử vong chúa tể trầm mặt nói, hoặc là nói, dù cho chết, cũng là hồn phi phách tán. Tóm lại một chút, rất xác định mẫu thân ngươi linh hồn căn bản không có đến minh giới, cũng không có chuyển thành vong linh. Phàm là chuyển thành vong linh, minh giới chi tâm tự có ghi chép, tuyệt đối không có khả năng tìm không thấy. Lâm Lôi mày nhăn lại, tử vong chúa tể cỡ nào thân phận, tuyệt đối sẽ không nói láo. Có thể mẫu thân mình rõ ràng không có ở đây, kia rốt cuộc nguyên nhân gì? Chủ thần, Lâm Lôi liền dò hỏi, mẫu thân của ta xác thực tại trước đây thật lâu liền không có ở đây. Theo của ta điều tra, mẫu thân của ta đã chết đi, nói là linh hồn, bị vật chất vị diện quang minh giáo đình vào hiến tặng cho quang minh chúa tể. Cái kia quang minh chúa tể dù sao cũng là chúa tể. Hắn sẽ quan tâm phàm nhân một cái linh hồn còn biết đến xuyên việt không gian, đến quang minh thần giới. Đối với cái này, Lâm Lôi là không tin. Tử vong chúa tể nghe xong lại hoàn toàn minh bạch, lạnh lùng liếc qua Lâm Lôi, mẫu thân ngươi linh hồn, nếu quả thật như lời ngươi nói, cái kia linh hồn nàng nên đi tới quang minh thần giới. Hoàn toàn chịu quang minh chúa tể hoặc là cái khác quang minh chủ thần khống chế. Tóm lại, cái kia không nhận ta quản chế. Quang minh thần giới, Lâm Lôi quính lên, liền nói, ta có biện pháp. Để cho ta mẫu thân trở về sao? Không có khả năng. Tử vong chúa tể chém đinh chặt sắt nói. Phàm là rơi xuống quang minh chúa tể trong tay linh hồn, vậy liền tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại tự do. Ta cho ngươi biết, quang minh thần giới thiên sứ kia là hoàn toàn chung với quang minh chủ thần môn địa. Không có khả năng có chút hài lòng, ngươi dù cho tìm tới mẫu thân ngươi hóa thành thiên sứ, cũng không có khả năng để cho nàng trở về. Thiên sứ, Lâm Lôi đối thiên sứ cũng có hiểu biết. Thiên sứ là quang minh chủ thần dưới trướng cường đại nhất quân đội chủng tộc. Truyền thuyết thiên sứ chính là các chủ thần sáng tạo, mặc dù cũng có trí tuệ các loại, nhưng lại bị xưng là hình người chiến đấu binh khí. Mẫu thân mình trở thành thiên sứ rồi, quang minh chủ thần môn thu thập thuần khiết linh hồn làm gì? Còn không phải mạnh đại thiên sứ quân đoàn. Tử vong chúa tể cười nhạo nói, ta không có cách nào để cho mẫu thân trở về. Lâm Lôi không hiểu, chuyển thành vong linh, coi như có tự do thân thể, có thể thiên sứ, chấm ngoặc kép. Tử vong chúa tể liếc qua Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi hẳn phải biết, tử thần khôi lỗi, loại này nhân hình binh khí a. Cái này thiên sứ, so tử thần khôi lỗi phải đặc thù một chút, chung quy có trí tuệ các loại, nhưng có một điểm là đồng dạng, thiên sứ không có khả năng phản bội quang minh chủ thần môn. Mà lấy quang minh chúa tể tính tình, đừng nói ngươi, chính là chủ thần khác tự mình tìm hắn, để cho hắn khôi phục một tên thiên sứ tự do, cũng không quá hiện thực. Lâm Lôi nghe được đáy lòng nặng nề, quang minh chúa tể, dù sao cũng là chúa tể, ngươi nhưng còn có sự tình, như không có việc gì, vậy ta liền đi, tử vong chúa tể đạm mạc nói. Lâm Lôi liền không nghĩ nhiều nữa, vội la lên, ta còn có một chuyện tình muốn hỏi một chút, ngươi sự tình ngược lại thật sự là nhiều. Tử vong, chúa tể khẽ gật đầu, nói đi. Tử vong chúa tể đối Lâm Lôi thái độ rõ ràng so tại U Minh Sơn, thời điểm tốt hơn đại nhất đoạn, rất hiển nhiên Lâm Lôi, đại viên mãn, thân phận làm cho tử vong chúa tể thái độ tốt hơn không ít. Cái này cũng bình thường, các chủ thần bình thường đều bội phục đạt tới đại viên mãn nhân vật. Chung quy trở thành chủ thần, kia là cần kỳ ngộ, thuộc về vận khí phương diện, có thể đại viên mãn, lại cần thực lực chân thật. Ta muốn hỏi, nếu như một người hồn phi phách tán, còn có thể để cho hắn phục sinh sao? Lâm Lôi thấp thỏm nói. Bên cạnh bối bối không khỏi nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Lão đại nói cái này, khẳng định là bởi vì Đức Lâm gia gia. Bối bối rõ ràng Lâm Lôi cùng Đức Lâm Kha ốc đặc tình cảm cỡ nào sâu, tử vong chúa tể cười nhạo một tiếng. Nói đùa cái gì, hồn phi phách tán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sao có thể phục sinh? Nha, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi đáy lòng một tia hy vọng tan vỡ, vốn là ôm lấy hy vọng liền không lớn, chỉ là có như vậy chút hy vọng xa vời mà thôi. Tử vong chúa tể nhướng mày một cái, trên mặt hốt nhiên nhưng có mỉm cười. Thực ra Lâm Lôi, một người hồn phi phách tán muốn phục sinh, có lẽ còn có một tia hy vọng. Hả? Lâm Lôi ánh mắt lập tức sáng chói mắt, nhìn chằm chằm tử vong chúa tể. Chủ thần, biện pháp gì? Tử vong chúa tể cũng bị Lâm Lôi cái này ánh mắt giật mình. Nàng lại ý cười càng đậm, hồn phi phách tán hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là chủ thần ý nghĩ, có thể trong truyền thuyết, sinh mệnh trí cao thần, chính là sinh mệnh quy tắc huyễn hóa, bản thân liền là sinh mệnh quy tắc, cái này vô hạn thiên địa vận chuyển. Cũng tận đều tại thiên địa quy tắc khống chế phía dưới. Hồn phi phách tán người, ta cứu không được, có thể sinh mệnh trí cao thần, có lẽ có thể cứu. Đúng, đúng, Lâm Lôi không khỏi tràn ngập chờ mong. Thiên địa vận chuyển, tất cả đều tại quy tắc hạn chế phía dưới. Sinh mệnh trí cao thần chính là quy tắc bản thân, nó nhất định có thể cứu. Đây chỉ là ta ý nghĩ. Ta cũng không phải trí cao thần, phải chăng có thể cứu, ta cũng không dám hoàn toàn khẳng định, Tử vong chúa tể đạm mạc cười một tiếng. Bất quá trong mắt ta, chí cao thần kia là không gì làm không được nơi. Tại cái này vô hạn thiên địa bên trong, bọn hắn tựa hồ cái gì cũng có thể làm đến. Bọn hắn chung quy chính là quy tắc. Tử vong chúa tể chỉ là phỏng đoán. Có thể phỏng đoán này, theo Lâm Lôi cũng rất có khả năng. Cái này sinh mệnh chí cao thần, quản lý chính là phương diện này. Rất có thể cứu. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi tại cái này lãng phí. Tử vong chúa tể lạnh nhạt nói. Ngươi đưa ra 6 người, đều tại minh giới các nơi. Ta sẽ an bài người đi đem bọn hắn đều đưa đến U Minh Sơn tập trung. Ngươi bây giờ cũng chạy tới U Minh Sơn, cùng thân nhân ngươi các bằng hữu gặp nhau a. Vừa dứt lời, tử vong chúa tể thân thể tựa như cát sỏi tiêu tán, trở về thiên địa. Cái này chung quy đây là một cái năng lượng phân thân. Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau, lão đại, chúc mừng. Bối Bối cười đùa, Lâm Lôi vẻ mặt tươi cười. Từ tử vong chúa tể cái này cần đến tin tức, đã đem Lâm Lôi tất cả mê hoặc tất cả đều giải trừ. Phụ thân bọn hắn cũng còn sống. Còn mẫu thân nguyên lai là trở thành quang minh thần giới thiên sứ. Còn có Đức Lâm Gia Gia. Có lẽ nhìn thấy sinh mệnh chí cao thần, sẽ có phục sinh hy vọng. Có một tia hy vọng, liền để cho Lâm Lôi tràn ngập đấu trí. Hết thảy đều sẽ tốt. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói. Bối Bối, đi, chúng ta đi U Minh Sơn. Lâm Lôi một khắc không muốn dừng lại tại Diễm Cốt Sơn. Lúc này cùng Bối Bối rời đi Diễm Cốt Sơn, sau đó ngồi kim trúc sinh mệnh bằng nhanh nhất tốc độ hướng U Minh Sơn tiến đến. Minh giới, Bắc Hải phủ, 18 sơn mạch cường đạo hang ổ, trong đó một chi mạch gần như hắc long hình dạng mây đen bao phủ bầu trời đêm. Huyết sắc yêu nguyệt từ mây trong khe ẩn ẩn có thể trông thấy. Kiều Trị giờ phút này ngay tại chính mình phòng ốc bên trong trước cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn huyết sắc yêu nguyệt, tích lũy tiền tài, cũng kém không nhiều đủ trong thành mua một tòa chỗ ở. Kiều Trị nhưng trong lòng thì đang suy tư. Hiện tại trọng yếu nhất là nắm lấy cơ hội đi vào trong thành. Ân, sau 3 tháng, bên trong dãy núi phải điều động nhân mã đi vào trong thành bán đi cướp bóc đến chỗ này một chút. Vật phẩm, liền sau 3 tháng đi. Kiều Trị một mực, không kiêu không gấp, yên lặng chờ đợi. Tuy nói cường đạo đội bên trong, hắn là quản gia, phân phối tài vụ hắn để ý tới. Có thể Kiều Trị cũng không dám tham quá nhiều. Bất quá lấy Kiều Trị ở quan trường trà trộn nhiều năm như vậy thủ đoạn. Quản lý những này phần lớn chỉ hiểu được tu luyện chém giết. Đối tài vụ các phương diện nhất khiếu bất thông thần môn cũng rất là nhẹ nhõm. Qua nhiều năm như vậy, cái này cường đạo đội bên trong đối Kiều Trị hay là rất thích. Trong mắt bọn hắn, người quản gia này đối xử mọi người khoan hậu, mà lại phân phối tài vật cũng rất công đạo, để cho mọi người tin phục. Đột nhiên, lão thập nhị, một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Người nào? Kiều Trị nhướng mày, lập tức từ trong nhà đi ra ngoài. Tòa lâu đài này bên trong không ít người đều đi ra. Chi này mạch thủ lĩnh, một người đầu trọc tráng hán cũng nhanh chân đi ra ngoài. Này, lão đại, sự tình gì thế nào gấp? Miệng thảo luận, đã mang theo hộ vệ mình đi ra bên ngoài nghênh đón. Hắn cũng nghe ra, vừa rồi gọi hàng là 18 sơn mạch tổng thủ lĩnh. Huyết sắc ánh trăng rơi xuống dưới, tựa hồ vùng núi này bên trên bao trùm lấy một tầng vết máu. Lão thập nhị, làm việc nhanh lên, hùng hậu thanh âm vang lên, đi theo tráng hán đầu chọc sau lưng Kiều Trị, cũng phát hiện người đến. Người đến là dâu quai nón người lùn cùng một tên áo bào tím nam tử tóc vàng. Cái này dâu quai hàm người lùn, Kiều Trị nhận biết. Là 18 sơn mạch tổng thủ lĩnh, khắc lý áo mạt đặc lạp, tổng thủ lĩnh bên cạnh người kia là ai? Kiều Trị hơi nghi hoặc một chút, bên trong dãy núi còn có hắn không biết đại nhân vật. bên cạnh ta vị này, thế nhưng là thất tinh yêu ma bối Willy đại nhân. Dâu quay nón người lùn liền nói, tráng hán đầu chọc liền khom người nói, gặp qua đại nhân. Áo bào tím nam tử tóc vàng đạm mạc quét mắt, ánh mắt rơi vào tráng hán đầu chọc bên cạnh thân kiều trị trên thân. Kiều trị thấy thế không khỏi thất kinh, cái này thất tinh yêu ma nhìn ta chằm chằm làm gì? Theo kiều trị, thất tinh yêu ma cấp độ cao thủ, cái kia tại minh giới tuyệt đối thuộc về siêu cấp cường giả. Ngươi gọi kiều trị a? Áo bào tím nam tử tóc vàng đạm mạc nói, ây, là, kiều trị kinh hãi, kiếp trước, là Ngọc Lan đại lục vị diện. Áo bào tím nam tử tóc vàng trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Kiều trị càng là chấn kinh, nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận, rất tốt, đi theo ta đi. Áo bào tím nam tử tóc vàng nói thẳng, xin hỏi bối Willy đại nhân, mang đi kiều trị hắn muốn làm gì? Tráng hán đầu chọc lại ngay cả đạo, qua nhiều năm như vậy, kiều trị xem như quản gia, hắn phi thường hài lòng, sự tình gì đều làm ngay ngắn rõ ràng, không cần hắn quan tâm, thật đúng là luyến tiếc để cho kiều trị rời đi. Áo bào tím nam tử tóc vàng lông mày không khỏi nhíu một cái. Lão thập nhị, dâu quay nón người lùn không khỏi khiển trách quát mắng, thủ lĩnh, liền để ta cùng hắn đi thôi. Kiều trị cũng cảm kích tráng hán đầu chọc lúc này đứng ra. Có thể hắn biết rõ, thất tinh yêu ma yêu cầu, cái này cường đạo đội nhân mã còn không dám làm trái. Kiều trị, chấm ngoặc kép, tráng hán đầu chọc nhìn một chút hắn, đập kiều trị bả vai. Kiều trị cũng cố nặn ra vẻ tươi cười. Giờ phút này kiều trị trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, đều nhanh phải đi thành nội, thế nào đột nhiên có người muốn dẫn ta đi? Chuyến đi này, tiền đồ khó liệu a. Xem ra, muốn cùng lão tam bọn hắn lại gặp nhau, càng thêm khó khăn. Yên tâm, không phải chuyện xấu. Áo bào tím nam tử tóc vàng lườm bọn hắn một chút, đạm mạc nói, đây là chủ thần an bài. Chủ thần an bài, kiều trị cùng chung quanh mấy người đều sợ đến nhảy dựng lên. Ngươi, đi theo ta. Áo bào tím nam tử tóc vàng nhìn về phía kiều trị đạm mạc nói. Được, kiều trị không dám chỉ sợ. Có thể kiều trị đáy lòng lại mơ hồ rất. Ta một tiểu nhân vật, làm sao lại gây nên chủ thần chú ý, còn phái người tới. Kiều trị lòng tràn đầy không hiểu, lại cũng chỉ đắc đi theo vị này thất tinh yêu ma cao thủ cấp bậc rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.